truyện audio ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Truyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong nắng. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người đứng trong gió. Và đặc biệt, đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 100, chương 571, tim đập thình thịch. Hôm nay Trần Mạn Hồng khó mà được mặc áo len màu trắng, cay tay cánh rơi, quần bó sát người màu đỏ, ủng ngắn màu đen, từng bước từ căn hộ chung cư của mình đi vòng qua đường lớn Hoa Anh Đào. Mới vừa muốn tới chỗ của Nhã Tuệ, lại thấy trước mặt có một bóng dáng thoáng qua. Ánh mắt cô lập tức sáng lên, thấy Tiểu Nhu như âm hồn bất tán, lại mặc quần yếm màu vàng nhạt, chải hai bím tóc, mang giày thể thao màu trắng. Vai trái đeo một con vịt, vai phải đeo một con gà, sau lưng khoác một túi lớn, có đầu con ngỗng đang thò ra, hết sức lãng mạn, nhìn phong cảnh phía ngoài. Đi mau đi mau. Tiểu Nhu còn ôm một cái hộp giấy trước mặt, kích động chạy về phía trước. Đứng lại. Trần Mạn Hồng đứng ở phía sau lạnh lùng gọi. Tiểu Nhu sửng sốt quay đầu, thấy Trần Mạn Hồng đang lạnh lùng ôm vai đi tới. Hai mắt cô trợn to, cười gọi. Quản lý. Tôi nói. Trần Mạn Hồng vừa nhìn thấy cô liền choáng váng, lập tức đi tới trước mặt cô kêu lên. Sáng sớm cô tới nơi này làm gì? Dáng vẻ này bảo vệ của chung cư cho cô đi vào sao? Tiểu Nhu nghe vậy ngay sau đó mếu máo lầu bầu. Tại sao không cho tôi đi vào? Tôi còn có thẻ cư trú của Khả Hinh đưa cho tôi. Tôi mới cho mấy anh bảo vệ vài củ khoai tây nấu chín xong, không biết bọn họ thích đến cỡ nào đâu. Trần Mạn Hồng hết sức buồn bực nhìn cô, hai bên vác gà vịt ngan ngỗng, vẻ mặt ghét bỏ, tức giận che miệng. Làm nhiều đồ như vậy tới làm gì? Tiểu Nhu vừa nghe lập tức rất nhiệt tình cười. Nghe nói ba mẹ quản lý Lưu tới, tôi liền nói chuyện này với mẹ tôi, thế là bà kêu tôi mang gà mái của nhà chúng tôi tới. Mang tới ăn thịt à? Trần Mạn Hồng liếc nhìn về phía ba con vật sống sờ sờ, nghĩ tới chết cũng cảm thấy tàn nhẫn. Để đẻ trứng chứ. Tiểu Nhu tròn mắt, sắc mặt của Trần Mạn Hồng sầm lại, nhìn cô lại ghét bỏ nói. Đẻ trứng? Đúng vậy, là đẻ trứng. Tiểu Nhu vui vẻ gật đầu, sau đó chính mình không ngừng bước đi về phía trước, vừa đi vừa cười nói. Quản lý, mau tới đi, khẳng định là chú và dì đói bụng, tôi còn mang theo rất nhiều khoai tây, thịt sông khói, đậu ván nữa. Trần Mạn Hồng thật sự là không còn cách nào với cô, cạn lời, đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng nhiệt tình, trong lòng nghĩ, trên cái thế giới này, tại sao lại có thứ người như thế? Vườn hoa nhỏ, Trang Hạo Nhiên cầm sọt màu xanh dương, đứng ở gần cây dâu tây, vẻ mặt lạnh lùng hái dâu tây. Hái một trái, hái hai trái, hái ba trái. Đường Khả Hinh nghe gì căn dặn, một mình đứng ở bên trong lều, vừa hái cà chua, vừa nhìn về phía bóng dáng của Trang Hạo Nhiên, từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Cô liền gọi nhỏ, Tổng Giám Đốc. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên vẫn nhàn nhạt hái dâu tây. Bên kia, lớn một chút. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái mới chỉ vị trí bên chân anh nói. Trang Hạo Nhiên nghe vậy liền quay đầu liếc mắt, quả nhiên có một quả dâu tây thật lớn. Anh lập tức cười, cúi người xuống nhặt quả dâu tây. Vậy em lợi hại, xa như thế mà cũng nhìn lấy được. Đường Khả Hinh không nói, chỉ nhìn anh do dự một lát mới đi tới nói chuyện. Khả Hinh. Một tiếng gọi trong trẻo từ đầu bên kia truyền đến. Cô ngạc nhiên ngẩng lên, đã nhìn thấy Tiểu Nhu và Trần Mạn Hồng đi về phía bên này. Cô lập tức cười gọi. Mọi người tới rồi à? Tôi nghe nói chú và dì đến rồi. Tiểu Nhu vác gà vịt chạy vào, liếc mắt thấy Trang Hạo Nhiên đang mỉm cười nhìn mình. Ánh mắt cô sáng lên, lập tức đứng thẳng người, rất cung kính, khom lưng. Chào Tổng Giám Đốc. Trần Mạn Hồng cũng mỉm cười gật đầu. Ừ. Trang Hạo Nhiên rất quý Tiểu Nhu, nhìn cô cười nói. Mang điều độ nhiều đồ như vậy tới đây à? Dạ, gà mái nhà chúng tôi đẻ trứng đặc biệt ăn rất ngon. Trang Hạo Nhiên nghe vậy nở nụ cười. Để đồ xuống trước đã. Vâng. Tiểu Nhu lập tức để gà vịt của mình xuống, bỏ cả thùng giấy lại, cũng rất vui vẻ chạy vào trong nhà, nở nụ cười kêu to: Con chào chú. Gì? Lưu Chí Đức và La Nguyệt Lan đang ở phòng ăn gọt khoai lang, nghe có người gọi. Nhìn thấy một cô gái nhỏ hết sức hài hước dễ thương, mặc quần yếm, vẻ mặt hoạt bát đáng yêu, nở nụ cười đi tới. Bọn họ cũng lập tức đứng lên nhìn Tiểu Nhu mà cười. Được, tốt. Mẹ. Nhã Tuệ cười giới thiệu. Cuối là Tiểu Nhu, là đồng nghiệp ở khách sạn của bọn con. Chú gì gọi cháu là Tiểu Nhu được rồi. Tiểu Nhu không nói hai lời, chạy qua, lập tức đỡ La Nguyệt Lan ngồi xuống, vừa nhìn người ta, vừa nhận lấy dao và khoai lang như ngọc trong tay. Nhiệt tình hỏi, ở nhà cũng có khoai lang ạ? À? Khoai lang này thật tốt, người mùi vị đã thấy ngọt rất bột, nhất định là không có phân bón, cái này trồng vào mùa đông chứ. Ôi chào, cái đứa nhỏ này. La Nguyệt Lan thật sự hết sức kinh ngạc nhìn Tiểu Nhu, cười nói, làm sao mà cháu biết những thứ này? Nhà cháu mở nông trường mà, mẹ cháu trồng rau củ trái cây, nhà cháu còn có rất nhiều cây long nhãn, ăn cũng chẳng hết. Nếu như chú và dì thích, hàng năm nhà cháu phơi bảo quản long nhãn thì gửi qua cho mọi người. Tiểu Nhu vừa lưu loát gọt vỏ, vừa nhìn dì cười nói, lần này dì ở bao lâu? Chỉ mấy ngày, tới thăm hai đứa nhỏ này một chút thôi. La Nguyệt Lan cười nói, vậy lúc dì đến đây nhất định gieo hạt đậu phộng rồi chứ? Phải nhờ hàng xóm trông chừng một chút, cho một chút thuốc diệt côn trùng ở vùng phụ cận, nếu không thì chuột đồng sẽ ăn hết đậu phộng. Đúng đúng đúng, hai ngày nay thu dọn đồ đạc, thậm chí còn quên gọi điện thoại. La Nguyệt Lan cười nói, không có việc gì, người trong thôn chất phác, biết rõ là trồng thứ gì đều không dễ dàng, không cần nói cũng sẽ nhìn một chút mà. Tiểu Nhu gọt khoai lang sột soạt xong, bỏ vào trong rổ, cũng không có khách khí cười nói với Lưu Chí Đức, chú, tối nay có chiên khoai tây ăn không? Được được, nếu như cháu thích, chú lập tức làm cho cháu. Lưu Chí Đức cười đáp, thật ra, ông già người ta được Đường Chí Long dạy nghề không ít, cũng coi là một đầu bếp giỏi, chỉ là chuyện nhiều năm trước, làm cho ông thật sự nản lòng thoái chí, liền không muốn cầm vá sạn nữa. Không biết xấu hổ, mới vừa vào cửa, cứ như nói chuyện với chú gì thật mình vậy, không có lễ phép. Trần Mạn Hồng nhạo báng đi vào, nhưng vẫn nhìn hai người già, cung kính chào hỏi. Dạ, chú gì mạnh khỏe. Ba, mẹ, chị ấy cũng là đồng nghiệp ở khách sạn Á Châu tụi con, là quản lý xuất sắc nhất nhà hàng Tây, là Trần Tiểu Thư. Nhã Tuệ cười giải thích. Xin chào Trần Tiểu Thư. Bọn Lưu Chí Đức vội vàng đứng lên chào hỏi. Chú, gì, gọi con là Mạn Hồng là được rồi. Được, mời ngồi mời ngồi. La Nguyệt Lan vui vẻ cười nói, không cần khách sáo, con xem có cái gì giúp gì một tay nào. Trần Mạn Hồng mỉm cười tránh ra. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh mỗi một người xách theo dâu tây, một người xách theo cà chua đi tới. Ồ, trồng dây tây, tôi trồng rốt cuộc chín rồi, nhưng mùa xuân đi qua sẽ hơi chua phải không? Tiểu Nhu lại ôm một bắp cải trắng thả vào giỏ nói, vậy tôi mới làm mới lạ một chút cho mọi người ăn, vừa ngon vừa giòn. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, để cho Đường Khả Hinh đem dâu tây rửa sạch, mình sắn ống tay áo, liền lấy nồi rửa sạch, đặt lửa hong khô, căn dặn Đường Khả Hinh dùng tăm sâu dâu tây. Khả Hinh mỉm cười rửa sạch dâu tây, ghim cây tăm vào. Lưu Chí Đức đứng im lặng một bên, nhìn Trang Hạo Nhiên đứng trước bếp cầm cây vá hết sức chăm chú. Trong đầu ông thoáng hiện lên một hình ảnh, nhớ lại nhiều năm trước, vẻ mặt đứa bé trai đó chăm chú nhìn thức ăn. Sau khi Trang Hạo Nhiên hong khô nồi, bỏ đường trắng, mở lửa, không ngừng quấy đảo. Không bao lâu, đường trắng nhanh chóng chảy thành một khối nước đường màu vàng. Anh mỉm cười, đổ nước đường lên dâu tây đã ghim tăm, rồi mới lưu loát để xuống nồi, đổ nước lạnh vào, mới cười nói, được rồi, cho đường nguội thì mọi người nếm thử một chút. Nhất định là ăn sẽ rất ngon. Nhã Tuệ, chị nếm trước. Tiểu Nhu không nói hai lời, không chờ đường nguội, liền chanh một cái đưa đến trong miệng Nhã Tuệ. Nhã Tuệ không phòng bị, vội há miệng ăn trái dâu tây. Kìa, cẩn thận nóng. Trang Hạo Nhiên lập tức gấp gáp đi lên trước. Lúc Nhã Tuệ bỏng đến muốn phun dâu tây ra thì bàn tay đã ở trên bờ môi cô, cười nói, há miệng thở ra. Lúc này Lâm Sở Nhai gấp gáp giống như lửa thiêu mông đít đi vào, vừa muốn chỉnh sửa tây trang, muốn hưng phấn gọi người thì sắc mặt cứng lại, đứng ở cửa lớn. Thấy Trang Hạo Nhiên và Nhã Tuệ hai người đang nhìn nhau, vừa nói vừa cười ăn dâu tây. Nhất là Nhã Tuệ ngượng ngùng khẽ che môi, đỏ mặt, ánh mắt nhìn lão đại. Hạo Nhiên, còn có mệt hay không? Nếu không thì nghỉ ngơi một chút, để gì... La Nguyệt Lan đi tới, nhìn Trang Hạo Nhiên giống như nhìn con rể, cười nói, dạ không có việc gì đâu ạ. Lau trán đi một chút, lúc này còn vất vả quá. La Nguyệt Lan lấy khăn giấy thật thân thiết lau trán cho Trang Hạo Nhiên. Ầm một tiếng, trái tim tan nát rơi xuống, giống như âm thanh miếng thủy tinh vỡ. Lâm Sở Nhai lập tức bị tổn thương đến muốn khóc. Chương 572, cho anh cơ hội. Lấy cái nĩa, lão tử, lấy cái nĩa, lão tử muốn ghim chết Trang Hạo Nhiên. Lâm Sở Nhai tức giận, cả người như xì khói, còn thiếu không có khói bốc ra thật mà thôi. Lâm Phó Tổng, mọi người tới rồi. Lúc này, Khả Hinh mới cảm thấy trước cửa có một đống bóng người, nhất thời cô nhìn sang đầu bên kia, mỉm cười gọi. Bọn Tô Lạc Hoành vội vàng nhìn người trong nhà, cười theo. Nhưng Lâm Sở Nhai như con gà bị nhúng nước, không còn sức sống. Mọi người tới đây làm gì vậy? Trang Hạo Nhiên đi nước Anh Quốc một thời gian, không biết chuyện của Lâm Sở Nhai, liền chỉ vào bọn họ mắng. Không đi làm việc à? Lâm Sở Nhai chợt ngẩng đầu, nhìn cái tên đê tiện, tức giận muốn há miệng chửi người. Tiêu Đồng thấy thế, ngay lập tức cười hăng hắc đi tới. Ôi chào, chúng tôi nghe ba mẹ của quản lý Lưu tới, đều rất vui vẻ, liền đến đây thăm chú gì. Dì, xin chào, cháu là Tiêu Đồng. Cô nhìn về phía hai ông bà già, chào hỏi trước. Chào cháu. Bọn Lưu Chứ Đức vội vàng lễ phép cười theo. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, liền xoay người, tiếp tục gọt khoai tây. Tới chào hỏi xong thì cút ngay, hôm nay công ty có nhiều chuyện lắm. Bọn Tô Lạc Hoành kinh ngạc, căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn anh. Lâm Sở Nhai đứng đó, tức giận đến nắm quyền kêu răng rắc, trái tim lại vỡ tan. Trần Mạn Hồng đứng một bên, nóng mắt nhìn nét mặt Lâm Sở Nhai giống như con ruồi chết, không nhịn được bật cười. Lâm Phó Tổng, anh có chuyện gì vậy? Tối qua không đuổi theo Minh Tinh, không có tinh thần à? Tào Anh Kiệt muốn khóc, cúi đầu phun ra trứng vịt lớn trong miệng. Nhã Tuệ nghe vậy lập tức nhìn cha mẹ, mặt đỏ lên. Lâm Sở Nhai như bị người trói gô lại cưỡng gian, rất uất ức, rất gấp gáp. Trần Quản lý Trần, cô đừng nói chuyện như vậy. Tôi chạy theo Minh Tinh lúc nào? Ôi chào, Minh Tinh không có gọi điện thoại cho anh à? Tối hôm qua anh Kiệt còn nói với tôi, Minh Tinh của anh gọi vào điện thoại di động của anh ấy hỏi anh đấy. Trần Mạn Hồng ôm vai, cầm lên một cây rau xà lách lớn, cười nói. Tào Anh Kiệt nghe vậy muốn quỳ xuống mà lạy vợ. Lâm Sở Nhai gấp đến độ trên trán toát mồ hôi. Mặc dù cho đến bây giờ cũng không có thổ lộ với Nhã Tuệ, nhưng trong lòng anh chứa đựng tâm sự, đoán chừng Nhã Tuệ cũng không quá hiểu. Lúc này anh nghĩ muốn chết, không thể hung ác đào hố chôn mấy anh em cùng một chỗ. À, Minh Tinh à? La Nguyệt Lan còn tưởng là người mẫu, liền hỏi. Dạ, chính là cô gái trẻ tuổi. Trần Mạn Hồng nhìn dì cười nói. Dì không biết à? Mấy người bạn thân của chồng cháu rất được các cô gái hoan nghênh, mọi người đều là... Vợ. Tào Anh Kiệt hoảng sợ đến đầu đầy mồ hôi, gấp gáp đi tới, đứng ngăn trước mặt vợ, cười ha hả. Em tối hôm qua không phải em trực ca đêm sao? Hôm nay rảnh rỗi tới đây ngồi như vậy. Đây là nhà anh à? Hỏi em có rảnh rỗi tới đây ngồi. Nhã Tuệ là chị em thân thiết của em, ba mẹ cô ấy là ba mẹ của em. Cút, em còn chưa nói xong, ngứa ra đúng không? Dám che miệng vào à? Trần Mạn Hồng tức giận nhìn chồng. Không dám. Không phải lo lắng là em khổ cực hay sao? Tào Anh Kiệt vội vàng nhận lấy rau xà lách trong tay vợ, muốn cô ngồi một bên. Tô Lạc Hoành rất buồn cười tiến lên, kéo Lâm Sở Nhai đi qua, nhìn bọn Lưu Chí Đức cười nói. Xin chào dì, cháu là Lạc Hoành. Giữa anh em bạn bè bọn cháu nói đùa, dì ngàn vạn lần không nên tin. Cô ấy là vợ yêu của anh Kiệt, tất cả bọn cháu đều là đàn ông tốt, thương vợ, bao gồm lão đại của bọn cháu nữa. Chính lão đại mới không thương vợ, Lâm Sở Nhai hục hoặc nói. Trang Hạo Nhiên ném dao bột một tiếng, tức giận quay đầu nhìn mấy cái tên súc sinh. Ai nói tôi không thương vợ? Phốc một tiếng, Đường Khả Hinh đứng một bên không nhịn được cười. Thì là anh đây. Tu Lạc Hoành nhìn Trang Hạo Nhiên dàn xếp ổn thỏa, căng thẳng cười. Thôi thôi, tất cả mọi người đều thương vợ, đàn ông nên ở trong ngoài oai phong lẫm liệt, ở nhà thì thôi cờ đỏ tung bay, bên ngoài cờ nhiều màu không dứt. Trần Mạn Hồng không nhịn được cười nói. Tào Anh Kiệt hoảng sợ bưng chặt miệng vợ, nóng đến đầu đầy mồ hôi, không muốn phản bội mấy anh em thân thiết. Tuyệt đối là không có như cờ nhiều màu, yêu vợ giống như yêu nước, trung thành trịnh trọng. Tô Lạc Hoành đỡ chặt bả vai của người anh em, giống như tuyên thệ kêu to. Đúng không anh em? Đúng đúng đúng đúng vậy. Lâm Sở Nhai giống như con chó gật đầu vậy. Nhìn dáng vẻ của anh giống như con chó, cũng biết là tương lai anh rất thương vợ. Tô Lạc Hoành ra roi thúc ngựa. Phốc một tiếng, Đường Khả Hinh cầm khoai tây cười đến đập đầu xuống bàn. Cái gì mà gọi là cờ đỏ tung bay, cờ nhiều màu không dứt? Tiểu Nhu là một người đơn thuần, rốt cuộc tìm được một câu đơn giản chen vào. Trần Mạn Hồng lại không nhịn được, ngẩng đầu cười ha hả. Cô không hiểu sao, chính là trong nhà một vợ, bên ngoài vô số vợ nhỏ. Lưu Chí Đức và La Nguyệt Lan khiếp sợ nhìn Lâm Sở Nhai, hắn cũng khiếp sợ nhìn hai người già, hoảng sợ gấp gáp đến toàn thân đổ mồ hôi. Nhã Tuệ đứng một bên cũng muốn khóc, mặc dù một chút tâm sự của cô có thể Lâm Sở Nhai không biết, nhưng cô thật sự không muốn bà mẹ đối với anh có ấn tượng xấu. Thì ra là ý này à? Tiểu Nhu trợn to mắt nhìn chen vào một câu. Cô còn nhỏ, không cần xen vào chuyện người lớn. Quản lý Trần, người ta nói đùa đấy. Tu Lạc Hoành cười so với khóc còn khó coi hơn, vỗ mạnh bả vai Lâm Sở Nhai kêu to. Người anh em, mau chào hỏi chú dì. Lúc nãy anh nghe chú dì nói tới, cũng lập tức nhiệt tình và cung kính chạy tới, đúng không? Ừ, đúng đúng đúng. Lâm Sở Nhai thật sự căng thẳng, tiến lên, tay run, trán đổ mồ hôi, cũng không dám lau, liền hướng về phía hai người già, khom lưng nói. Dạ chào chú dì, cháu tên là Lâm Sở Nhai, là bạn bè của quản lý Lưu ạ. Nhã Tuệ đứng một bên, đỏ mặt nhìn anh. Chào cậu, chào cậu. Lưu Chí Đức lập tức cung kính cười theo nói. Cái con bé Nhã Tuệ này, ở khách sạn làm việc, có mọi người quan tâm, thật sự là cảm ơn mọi người. Cái chuyện này, Lâm Sở Nhai lại căng thẳng nói. Quản lý Lưu là người hiền lành, hào phóng, tốt bụng và ân cần, làm bạn bè với cô ấy là phúc phận của cháu ạ. Nhã Tuệ nhất thời có chút kinh ngạc nhìn anh. Lời nói này, thái độ này, rất nhiều người nghe được một chút manh mối. Ngay cả Trang Hạo Nhiên đang cầm dao nheo mắt cũng phải nhìn. Trần Mạn Hồng lại cười phốc một tiếng, mới vừa muốn lên tiếng thì Tào Anh Kiệt, cái người đàn ông thương vợ này, cầm củ khoai tây muốn nhét vào miệng của vợ mới khóc lóc. Em hôm nay tới kinh nguyệt rồi sao? Anh đi chết đi. Mặt của Trần Mạn Hồng đỏ lên, có chút cố kỵ nhìn ánh mắt khác thường của mọi người, ngại mất mặt nói. Tại sao anh lại nói chuyện này trước mặt nhiều người? Tại vì anh muốn có con. Tào Anh Kiệt không có cách nào, chỉ muốn khóc lóc chặn miệng vợ lại. Nếu không, một chút nữa anh có thể bị Lâm Sở Nhai cưỡng gian mất. Trần Mạn Hồng mới lúng túng xoay người. Ăn khoai tây đi, tương lai đứa bé rất nhất định là sẽ thông minh, ăn nhiều một chút. Tào Anh Kiệt đang cầm khoai tây nhìn Trần Mạn Hồng mếu máo nói. Anh không có kiến thức y học à? Phụ nữ có thai không thể ăn nhiều khoai tây. Trần Mạn Hồng tức giận. Ai nói? Tiểu Nhu lập tức ngửa mặt cãi. Lúc mẹ của tôi mang thai tôi ăn rất nhiều khoai tây đấy. Thế cho nên cô mới như vậy, mang gà gì vịt ngan ngỗng đi ngắm phong cảnh chung cư. Có muốn mang chúng nó cho người hai người gác cổng hay không? Đẻ trứng. Trần Mạn Hồng ôm vai xoay mặt, lấy tay quạt gió nói. Tiểu Nhu lại ủy khuất mếu máo. Tô Lạc Hoành thấy rốt cuộc đã chuyển sang đề tài khác, ngay lập tức đẩy Lâm Sở Nhai cười tiến lên. Sở Nhai, anh xem chú và dì bận rộn như vậy còn chưa đi giúp một tay. Lưu Chí Đức và La Nguyệt Lan tay trống trơn đứng một bên sửng sốt nhìn Tô Lạc Hoành. Được được, Lâm Sở Nhai lập tức ở ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhanh chóng cởi tây trang xuống, giao nó cho Nhã Tuệ. Nhã Tuệ sững sờ nhìn anh, không dám nhận. Quản lý Lưu, Tô Lạc Hoành dùng ánh mắt cầu xin cô nói, làm phiền cô cất tây trang. Cái người đàn ông này lái xe tốc độ 180 km/h tới đây, có vẻ rất là mệt mỏi đấy. Trong lòng của Nhã Tuệ ấm áp, nhìn Lâm Sở Nhai một cái, liền nhanh chóng tiến lên, ồ một tiếng, nhận lấy tây trang, ôm vào trong ngực, cả khuôn mặt đỏ bừng. Động tác này, Đường Khả Hinh cũng đã hiểu, con người lập tức lóe lên. Lâm Sở Nhai không dám nhiều lời, chẳng qua ở trước mặt của mọi người, chôn mặt mũi của mình ở dưới đất, nhanh chóng xắn ống tay áo, đi về phía phòng bếp, nhìn Trang Hạo Nhiên đang cầm dao, vừa nhìn mình, ngay cả cải bắp cũng quên cắt. Anh lập tức đi tới, muốn làm đầu bếp từng trải, thở dài một hơi. Ôi, xem anh kìa, cắt cải bắp cũng không cắt được, tương lai làm sao mà lấy vợ, không trách được rất nhiều chị cũng không thích anh. Xem đi, cái tình anh em chính là xây dựng chỗ này sao, lúc gặp khó khăn, toàn bộ rũ bỏ xuống đất, chôn từng người, tất cả chúng nó kéo nhau mà chết. Trên mặt Trang Hạo Nhiên không biết bày ra vẻ mặt gì, quay sang nhìn Lâm Sở Nhai. Cút, tránh ra cho tôi. Lâm Sở Nhai một tay đẩy Trang Hạo Nhiên, âm thầm nói, nếu tối nay tình huống của tôi không tốt, tương lai anh kết hôn, tôi theo họ của anh. Tôi nói chuyện anh 3 tuổi, của chị mẫu giáo, còn chạy theo Tinh Xuyên, để tôi xem anh có chết không. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đưa dao cho Lâm Sở Nhai, mím bụng nhịn cười nói, cậu lợi hại, cậu làm chỉ luôn biết ăn ý. Đó là tôi cho anh cơ hội biểu hiện thôi. Lâm Sở Nhai tức giận cãi. Trang Hạo Nhiên không nhịn được, cúi đầu cười cười, thiếu chút nữa là trào nước mắt. Chương 573, chịu trách nhiệm. Trên thế giới này, bị người lừa bịp, đoán chừng chính là Lâm Sở Nhai. Người này vì cưới được vợ, quay đầu sớm, ngày ngày ôm hôn Minh Tinh, cũng chưa nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này. Lâm Sở Nhai mặt như tro tàn, đứng trước tấm thớt, nhìn bắp cải thật to, tươi ngon, nằm ở trước mặt mình. Anh do dự một lát, suy nghĩ xem cắt như thế nào, không khỏi nhớ tới tối hôm qua, cùng bọn Tô Lạc Hoành đến một nhà hàng ăn cơm tối. Đào pháp của đầu bếp kia như thần, dơ cao cải bắp trắng, nói bằng giọng Bắc Kinh, ngón tay xuất thần nhập hóa nói, bắp cải trắng, bạn đừng xem nó đơn giản, thật ra nó không phải một bắp cải trắng bình thường, nó thông qua bàn tay khéo léo của đầu bếp có thể chế tạo ra 320 món ăn. Mẹ tôi nắm bắp cải trắng coi trọng tách lá, món hành tây xào bắp cải trắng phải chú ý việc cắt ra, món bắp cải trắng xào ớt đỏ, bắp cải trắng xào thịt, dưa cải chua xào ruột già cũng có riêng hàng ngàn chú ý, cho nên không thể coi thường một cái bắp cải trắng được. Tối hôm qua bốn người còn cho rằng ông ta nói rất xuất sắc, vỗ tay khen ngợi, khen mẹ của ông ta nữa. Lâm Sở Nhai thật sự rất hồi hộp, cầm dao nhìn cái vật tròn trịa, thật sự nhịn không được, mới vừa muốn cắt xuống chính giữa. Này, Lưu Chí Đức đứng một bên mỉm cười đi lên phía trước, nhận lấy dao trong tay Lâm Sở Nhai, mỉm cười nói, chú biết cháu biết nấu ăn, nhưng hôm nay chú muốn làm một chút món ăn mới cho mấy đứa bé, hay là cháu cứ nghỉ ngơi đi. Thật ra không cần phải nói, mọi người nhìn dáng vẻ của anh cũng hiểu là anh muốn làm gì. Nhã Tuệ ôm tây trang của Lâm Sở Nhai, đỏ mặt đứng một bên, cúi đầu không dám lên tiếng. Chú, không có chuyện gì, cháu giúp chú mà. Lâm Sở Nhai đứng một chỗ, làm bộ cười nói, không sao, cháu một đường chạy tới nhất định rất mệt, nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Chí Đức là nhân vật nào? Đi theo Đường Chí Long làm trợ lý nhiều năm, sao không nhìn ra một người có thể cầm dao hay không? Chỉ thấy ông không nói, cầm dao lên, tay xoay cải bắp trắng, từ trên cắt xuống, xoay một vòng, dùng sức cắt làm hai. Lúc này, phần lớn tim của cải bắp cải trắng từ trong miệng buông lỏng ra. Trang Hạo Nhiên khiếp sợ nhìn tay nghề này, không thể là người bình thường mà làm được. Lưu Chí Đức không nói hai lời, đổi dao, đem khoai tây, cà rốt gọt xong, dùng dao bén cắt thành hình vuông, nhanh chóng cắt thùng thùng mấy cái, liền cắt khoai tây và cà rốt thành sợi, bỏ vào trong nước sôi một chút muối, nấu sôi, lập tức vặn lửa, thả hành tây, thịt heo băm, thêm chút rượu, nước tương, thả vào cà rốt và khoai tây trộn đều, Quá trình này, Trang Hạo Nhiên đứng nhìn say sưa. Đường Khả Hinh vẫn đứng một bên, nhìn Nhã Tuệ đỏ mặt thật lâu. Cô lập tức nóng mắt, vụng trộm kéo Trang Hạo Nhiên nói khẽ. Anh, đi ra ngoài theo em. Này, anh còn chưa nhìn xong mà. Trang Hạo Nhiên nhìn Lưu Chí Đức, nhất định là một người không đơn giản, lập tức cảm thấy đao pháp của ông rất quen thuộc, nghĩ không ra, thậm chí muốn nhìn ông nấu món ăn xem như thế nào. Mau! Đường Khả Hinh lại nắm tay Trang Hạo Nhiên, kéo anh ra khỏi vườn hoa nhỏ, ném cho anh một cái rổ, mình cũng cầm một cái rổ, cùng nhau ngồi xổm trong đất cà chua rất thần bí. Em... Trang Hạo Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, nhìn cà chua xanh treo trước mặt, bật cười hỏi. Chuyện gì? Lâm Phó Tổng rất thích Nhã Tuệ nhà chúng ta. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, thấp giọng hỏi lần cuối cho chắc chắn. Ừ thì chắc là vậy. Trang Hạo Nhiên muốn nghiêng người sang xem một chút có còn cà chua chín hay không. Có thật không? Khả Hinh lại rất kích động hỏi. Anh nhìn vẻ mặt của cô như kinh hãi, bật cười nói. Đúng. Không được. Đường Khả Hinh đột nhiên giống mẹ của người ta, kêu lên. Tại sao? Trang Hạo Nhiên không nhịn được, quay lại hỏi. Khả Hinh căng thẳng, gấp gáp, rất tức giận nói. Em cũng không phải là nói Lâm Phó Tổng không tốt, anh ấy rất tốt, nhưng em biết anh ấy hơn nửa năm nay, anh ấy ôm phụ nữ đi ra đi vào cái khách sạn, tối thiểu không dưới 300 người, cũng phải 200. Cường điệu vậy sao? Thật mà, có lúc buổi sáng thấy anh ấy ôm một người lên xe, buổi trưa cùng một người ăn cơm, buổi tối lại ôm hôn một người. Anh giỏi số học, tính cho em xem, một ngày 3 người, một tháng bao nhiêu? Thì là 90. Đúng. Đường Khả Hinh lại kích động nắm cái rổ, ngồi xổm gần anh, ngẩng mặt. Vậy 10 tháng là 900 người rồi. Thôi thôi thôi thôi. Trang Hạo Nhiên ngồi xổm qua một chút, rốt cuộc nhìn thấy một dải cà chua dưới mặt đất mới trách móc. Em làm như cậu ấy là kim cương vô địch ấy, cũng không phải là rèn sắt khi còn nóng, sắt cũng tong sao? Đường Khả Hinh tức giận, phồng mặt đỏ rừng rực nhìn anh. Anh cảm thấy Đường Khả Hinh không lên tiếng, mới ghé đầu liếc về phía vẻ mặt bác gái đang lo lắng cho bản thân biến thành đóa hoa nhỏ bị ăn sạch. Anh bất đắc dĩ cười nói. Thân ái, em nghe anh nói này, Sở Nhai nó mê chơi, nhưng nó có chừng mực, hiểu chưa? Người trẻ tuổi, mấy ai không thích vui chơi, chơi qua một thời gian thì sẽ tu tâm dưỡng tính mà. Anh ngủ 10 giờ, sao bọn họ không học anh ngủ 10 giờ? Cũng không cần nói anh, đó là bởi vì bối cảnh gia đình anh so với bọn họ thảm hơn nhiều. Không được, không được, nhất định là không được. Đường Khả Hinh căng thẳng ngồi xổm qua bên cạnh Trang Hạo Nhiên, kêu to. Lâm Phó Tổng trời sinh mê chơi, còn chọc một đống nợ phong lưu, thậm chí Tiêu Đồng cũng nói anh ấy không biết gieo bao nhiêu nòng nọc ở bên ngoài. Nhã Tuệ nhà chúng ta là trinh nữ đáng yêu, trinh nữ, anh biết không, trinh nữ rất kiêu ngạo, muốn ăn thì liền ăn mà, muốn ăn hết không chịu trách nhiệm đúng không? Cái rổ rơi xuống, cà chua lăn ra, tay của Trang Hạo Nhiên trống trơn, ngồi xổm trên mặt đất, nghe xong thì trái tim đập thình thịch, hoảng sợ nhớ mất hồn mất vía, quay đầu trừng mắt nhìn Đường Khả Hinh, nhớ tới chuyện tình ở Caprice. Lúc này, Đường Khả Hinh mới nhớ tới chuyện xảy ra giữa hai người, mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu, hái mấy trái cà chua vừa sinh, không đến bao lâu, nện vào trong rổ. Thì ra, bây giờ không phải là em đang lo lắng cho bạn, là đang lên tiếng nhắc nhở anh sao? Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, khiếp sợ nhìn Đường Khả Hinh nói. Em nào có, em chỉ thuận tiện nói thôi. Đường Khả Hinh lau mồ hôi trên trán, mới phát hiện mặt trời hôm nay thật gắt. Anh sẽ chịu trách nhiệm, Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô. Ai muốn anh chịu trách nhiệm? Đường Khả Hinh nghe xong, ngay lập tức căng thẳng nhìn anh, kêu lên. Em không muốn anh chịu trách nhiệm. Anh hay nhỉ, anh chịu trách nhiệm. Em, cho dù em không còn là trinh nữ nữa cũng vẫn kiêu ngạo. Tại sao em muốn anh chịu trách nhiệm? Các người đều không phải là đàn ông, có thể để cho người ta ủy thác suốt đời. Một đám người yêu em gái 18, một người thì yêu chị mấy chục, cảm thấy kỳ cục, tóm lại không phải là người của gia đình. Này, Trang Hạo Nhiên nhìn cô có chút tức giận. Mấy người bọn họ chỉ mê chơi, thật có chừng mực. Nếu như thật sự yêu một người, khi lập gia đình họ có thể yêu thương vợ hơn so với bất kỳ ai, em có tin hay không? Vậy sao anh khẳng định Lâm Phó Tổng rốt cuộc là yêu Nhã Tuệ bằng nửa người trên hay yêu Nhã Tuệ bằng nửa người dưới? Đây không phải là bắp cải trắng cũng muốn cắt sao? Em thấy cậu ấy vì phụ nữ cúi mặt mũi thấp như vậy lúc nào chưa? Khả Hình trợn to hai mắt, sát tới gần Trang Hạo Nhiên. Một bắp cải trắng là có thể đòi một cô vợ à? Thì anh đối tốt với em như vậy, hôn em một cái, ngón tay cũng bị bẻ gãy. Cái này không thể so sánh được. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói tiếp. Huống chi em nhìn nét mặt và ánh mắt của quản lý Lưu không phải là đầy đủ rồi sao? Nhưng em phản đối. Lúc em và Thiên Lỗi cũng hòa hợp, Nhã Tuệ cũng phản đối, có hiệu lực không? Trang Hạo Nhiên sắc mặt thu lại, có chút cố kỵ, ngẩng đầu liếc cô. Quả nhiên sắc mặt của Đường Khả Hinh chợt biến, híp mắt chừng anh, từng chữ nói. Cho nên hôm nay em mới biến thành bộ dạng này. Cô nói xong liền ném cái rổ, đứng lên muốn đi vào trong nhà. Trang Hạo Nhiên lập tức đuổi theo, nắm cánh tay của cô, xin lỗi cười nói. Được rồi, là anh sai, đây không phải là thuận miệng nói sao, anh xin lỗi. Anh buông ra. Đường Khả Hinh liều mạng xoay người đẩy anh ra, sau đó giận dữ chạy vào trong nhà. Trang Hạo Nhiên đứng ở trong đất, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của cô, thở dài một cái. Nhã Tuệ, chị qua đây, chúng ta có chuyện cần nói. Sắc mặt của Đường Khả Hinh nặng nề đi vào phòng, không nói hai lời liền kéo bạn thân đi lên lầu. Nhã Tuệ ngạc nhiên đi theo Đường Khả Hinh lảo đảo lên lầu. Tiêu Đồng vừa bóc vỏ tôm vừa quay đầu tò mò nhìn bọn họ cười nói, chuyện gì mà thần thần bí bí vậy? Ánh mắt của Trần Mạn Hồng sáng lên, cũng im lặng nắm mấy củ cà rốt vừa cắn vừa đi theo. Lâm Sở Nhai nhìn Nhã Tuệ lên lầu, chú gì cũng đang bận, lập tức ngoắc nói, mấy tên khốn kiếp các người đi theo tôi. Trang Hạo Nhiên vừa vào phòng liền nhìn thấy bốn người Lâm Sở Nhai thần thần búi bí đi lên lầu. Anh lập tức biến sắc, xoay người muốn đi. Tới đây. Lâm Sở Nhai đứng trên cầu thang nhìn Trang Hạo Nhiên khẽ vẫy tay đe dọa nói, anh không tới đây, hai ta thắp nhang lạy Quan Nhị Ca, hôm nay cắt đứt. Ai thắp nhang lạy Quan Nhị Ca với cậu? Trang Hạo Nhiên nhìn lên không nhịn được cười nói, thế vậy nếu như có một ngày nhà họ Trang các người chặt đứt hương hỏa, đừng có trách tôi. Lâm Sở Nhai quẳng lại một câu tàn nhẫn. Chương 574, một thân cây. Buông tôi ra, buông tôi ra. Tào Anh Kiệt nằm trên ghế salon trong phòng đọc sách, liều mạng đẩy Lâm Sở Nhai kêu to, cứu mạng. Hôm nay tôi không cưỡng gian cậu, sẽ có lỗi vì từng theo cậu bái lễ kết nghĩa anh em. Cậu dạy vợ như thế nào, có thể để cho cô ấy như vậy trước mặt cha mẹ vợ tương lai của tôi, hạ mặt mũi tôi. Tôi chửi con mẹ cậu. Lâm Sở Nhai không nói hai lời, đè Tào Anh Kiệt xuống ghế salon, sau đó liều mạng tháo cà vạt của anh ra, lại cởi tây trang của anh, chính là muốn cưỡng gian. Buông tôi ra. Tào Anh Kiệt liều mạng níu chặt áo sơ mi, đưa chân đạp anh. Này, đừng đạp em trai, sẽ đoạn tuyệt đường con cái của anh đấy. Tương lai, bắt con trai của cậu nuôi tôi đấy. Tô Lạc Hoành ngồi trên ghế salon ở đầu này, cười ha hả. Hôm nay, tôi muốn làm cho cậu ta tuyệt đường con cái, xem cậu ta còn dám ân ái với vợ, quên anh em hay không. Lâm Sở Nhai muốn đưa tay cởi dây lưng của Tào Anh Kiệt, mặt cúi thấp xuống, muốn hôn. À, không nên như vậy, thật ghê tởm, kinh quá. Tào Anh Kiệt quay đầu, né tránh nụ hôn của anh, khóc kêu to. Không liên quan đến tôi mà, cô ấy không biết là anh thích Nhã Tuệ, chúng tôi không biết, anh thông cảm một chút được không? Lão đại, anh cứu mạng tôi. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt, một mình yên lặng ngồi trên ghế salon, nhìn mấy người này đùa giỡn, giống như đứa bé, liền thở dài, quay đầu đi, giả bộ tao nhã. Cứu mạng! Tào Anh Kiệt liều mạng, đẩy Lâm Sở Nhai ra, kêu to. Tôi nói vợ tôi giúp anh được không? Lâm Sở Nhai lập tức dừng động tác, cúi đầu, nhìn bộ dáng anh uất ức, như cô vợ nhỏ, mới hỏi. Có thật không? Thật, thật mà, anh buông tôi ra. Tào Anh Kiệt tức giận đẩy Lâm Sở Nhai sửa lại quần áo, sau đó lập tức đến bên cạnh Trang Hạo Nhiên, ngồi trên đùi của anh, ôm cổ anh mà khóc. Đi đi, đừng có làm rộn. Trang Hạo Nhiên một tay đẩy anh ra, cau mày nói, làm thế nào, mọi người nói làm sao bây giờ? Lâm Sở Nhai ngồi trên salon căng thẳng nhìn mấy người bọn họ. Mới vừa rồi mọi người còn không lưu ý, Mạn Hồng nói xong thì ánh mắt của dì nhìn tôi cảm thấy tôi không có chỗ dung thân. Vốn cơ hội của tôi cũng rất lớn, nếu không phải bị lão đại anh nhanh chân đến trước. Cái gì? Người nào nhanh chân đến trước hả? Tôi đẹp trai, ai nhìn cũng thích. Dì là yêu thích tôi đấy, thì tôi biết làm thế nào. Trang Hạo Nhiên nhìn anh lạnh lùng. Thế cho nên anh mới chôn vùi anh em. Lâm Sở Nhai hung tợn nói. Đi đi, tôi thật muốn chôn cậu. Cậu có thể sống đến hiện tại cơ à? Được rồi, cũng đừng làm rộn, nghĩ biện pháp một chút đi. Tô Lạc Hoành hết sức đứng đắn, ngồi ở trên salon bên cạnh Lãnh Mặc Hàn cũng có chút căng thẳng. Tôi xem xét đánh giá những lời nói của Mạn Hồng vừa rồi. Thật ra dì và chú nửa tin nửa ngờ. Người già thì dễ giải quyết, chủ yếu nhất là quản lý Lưu có ý gì. Ý gì tôi làm sao biết? Lâm Sở Nhai ngồi tại chỗ, nghĩ tới cũng có chút nản chí. Trang Hạo Nhiên hí mắt nhìn anh nói. Cậu không biết mà dám vọt tới nhà người ta. Đây không phải là anh ở nơi này sao? Lâm Sở Nhai lầu bầu cãi. Tôi ở nơi này thì liên quan gì tới cậu? Dáng vẻ đáng chết của anh, cha mẹ vợ kia lại không thích à? Chẳng may anh thành kiểu mẫu, mấy người chúng tôi sống thế nào? Lâm Sở Nhai thành thật nói. Ừ, cũng đúng thế thật. Trang Hạo Nhiên rất tự hào. Vậy anh có biết rõ ràng ý của quản lý Lưu hay không? Tôi không phải nói biết hoàn toàn, một chút nhỏ, một chút xíu không? Tô Lạc Hoành nhìn anh em nói. Anh phải biết, con gái nói một câu tốt hơn con rể nói 100 câu. Lâm Sở Nhai suy nghĩ một chút mới khó khăn. Con bé này giống như đối với người nào cũng vậy, cung kính lễ phép, cười ngọt ngào. Khách sạn Á Châu dạy bảo rất tốt, tôi thật sự nhìn không có ra. Cô ấy rất tốt với tôi, giống như có chút ý tứ, lại giống như không có gì. Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi mới bật cười nói. Hiện tại cậu đã ứng nghiệm một câu. Lâm Sở Nhai quay sang nhìn anh. Đi ra ngoài lăn lộn thì sớm muộn phải trả giá thôi. Trang Hạo Nhiên nhớ tới Đường Khả Hình vừa nói ở trong vườn hoa, thở dài mới nói. Chỉ dựa vào biểu hiện ưu tú trước kia của cậu, một cô gái thích cậu cũng chẳng dám thích. Lâm Sở Nhai lập tức căng thẳng, ngẩng đầu nhìn anh nói. Vậy người kia xử lý thế nào? Mỗi buổi tối tôi cũng ngủ 10 giờ à? Thôi thôi, anh ngủ 24 giờ hay không, quản lý Lưu cũng chẳng có băn khoăn. Tô Lạc Hoành nhìn Lâm Sở Nhai nói. Bây giờ quan trọng nhất chính là rõ tâm ý của quản lý Lưu có mấy phần tâm ý, có ý phát triển tiếp với anh hay không. Bắt đầu hôm nay cũng đừng mập mờ nữa, làm chuyện trong sáng một chút đi. Lâm Sở Nhai giống như một đứa bé bị thương, ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Hoành. Thật có thể không? Thật ra thì cũng không nhất định. Tô Lạc Hoành tỏ vẻ rất hiểu phụ nữ, cười nói. Tục ngữ có nói ba người đàn bà thì thành cái chợ. Tông mới vừa rồi tôi thấy mấy người các cô tiến vào, đoán chừng có khi là tán gẫu chuyện này. Thật ra tiến vào tôi lại không lo lắng Mạn Hồng, cô ấy là người từng trải qua mưa gió, đối với đàn ông có chút hiểu biết. Hiện tại tôi lo lắng nhất chính là... Là ai? Tô Lạc Hoành xấu xa, cười nhìn Trang Hạo Nhiên. Là Tiểu Đường. Cậu lo lắng Tiểu Đường thì nhìn tôi làm gì? Trong lòng Trang Hạo Nhiên giật mình, chuyện này anh không muốn. Định không đếm xỉa, quay đầu đi. Tô Lạc Hoành lại gần bên cạnh Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt như xong việc, cười nói. Lấy cá tính đơn thuần của Tiểu Đường, dĩ nhiên là hy vọng quản lý Lưu có thể gả cho chồng tốt. Mới vừa đi ra ngoài chính là tán gẫu chuyện này phải không? Trang Hạo Nhiên quay đầu lại nhìn Tô Lạc Hoành nhịn cười, nheo mắt nói. Nói ngay, mới vừa có bán anh em hay không? Có nói một câu tốt hay không? Là không có, tôi có nói gì không tốt đâu. Thật không? Lâm Sở Nhai không tin. Trang Hạo Nhiên muốn giơ chân đạp một cái. Vậy ở trước mặt của Khả Hinh, anh thuyết phục tốt cho Sở Nhai, cũng thuận tiện khuyên nhủ Khả Hinh một câu. Tô Lạc Hoành nghĩ kế nói. Được, Khả Hinh luôn nghe lời anh mà. Nhưng tại sao tôi phải khuyên? Trang Hạo Nhiên xoay người, không biết xấu hổ. Tại sao là anh? Lâm Sở Nhai lập tức nhào tới trước mặt của Trang Hạo Nhiên, tức giận kêu to. Tôi làm trâu làm ngựa cho anh nhiều năm như vậy, hôm nay tôi muốn một cô vợ, anh cũng không chịu giúp à? Nếu là người khác thì không hề gì. Trang Hạo Nhiên nhìn Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai tỏ vẻ khó xử. Nhưng đây lại chính là quản lý Lưu, một cô gái rất đơn giản, trải qua kinh nghiệm tình trường như cậu à? Đừng bảo là Khả Hinh không tin cậu, tôi còn không tin. Chính cậu tin tưởng mình sao? Mỗi sáng trưa tối hên xe nào cũng chạy qua cậu, cũng có mới nới cũ à? Nhưng sau này tôi không lái xe được chưa? Sau này tôi lái máy bay. Lâm Sở Nhai lẩu bầu. Xe có thể đánh đồng với phụ nữ à? Tôi thích cô ấy đến bây giờ hơn nửa năm rồi, ngay cả tóc cô ấy tôi cũng không dám chạm. Thật sự quý trọng và nâng niu cô ấy mà. Trang Hạo Nhiên có chút không tin, cười nhìn anh lại im lặng. Thật, tôi vì Nhã Tuệ, tôi có thể buông tha cả rừng rậm. Lâm Sở Nhai lại nhìn Trang Hạo Nhiên kêu to lên. Chương 575, không vào được. Một buổi tối, tất cả mọi người đều có tâm sự nhưng vẫn thật vui vẻ ăn bữa cơm. Lưu Chí Đức và La Nguyệt Lan đều biết mình hiểu lầm, cũng có chút xin lỗi, nhưng Trang Hạo Nhiên cũng hết sức rộng rãi trò chuyện vui vẻ ăn cơm với hai người già. Nhã Tuệ ngồi bên cạnh mẹ, Lâm Sở Nhai cũng thông qua ngầm cho phép ngồi bên cạnh cô, còn hết sức cung kính lấy lòng gắp thức ăn cho hai người già, chăm sóc Nhã Tuệ thật tốt. Nhã Tuệ ngồi một bên, im lặng nhìn Lâm Sở Nhai giống như con rể của ba mẹ, biểu hiện tốt. Thậm chí lúc mẹ của mình hỏi tình huống gia cảnh của anh lập tức mỉm cười nói: nhà mình có hai anh trai ở California mở nông trường, cha mẹ đều ở bên đó, chị gái lập gia đình, hiện tại ở Nhật Bản. Mình tốt nghiệp trường thương mại ở Mỹ, đi theo tổng giám đốc Trang nhiều năm, ở các nơi trên thế giới đều có bất động sản và nhà hàng riêng. Anh còn cười nói, nếu như chú dì lớn tuổi muốn đến Cali dưỡng lão, vào lúc đó anh nhất định sẽ bố trí một biệt thự. Nhã Tuệ yên lặng nghe hết, mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đường Khả Hinh ngồi đối diện, cắn đôi đũa, căng thẳng nhìn bản thân. Trang Hạo Nhiên ngồi ở dưới, im lặng gắp một con tôm đưa đến trong chén của cô, khẽ khẽ gõ chén cô một cái. Đường Khả Hinh giật mình quay đầu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ, thậm chí nhíu nhíu mày. Khả Hinh lập tức bày cái thái độ che chở con cái với anh. Trang Hạo Nhiên không nhịn được bật cười, lại gắp một khối thịt to đưa đến bên bờ môi cô. Đường Khả Hinh quay mặt đi, anh không để ý tới cô, chỉ cười đưa cục thịt vào miệng mình chậm rãi nhai. Lưu Chí Đức ngồi một bên, im lặng nhìn hai người bọn họ, nhớ lại một chuyện xảy ra trong quá khứ, im lặng nâng chén ăn cơm. Cứ như vậy, một bữa cơm rất nhanh ăn xong. Lâm Sở Nhai ăn cơm nước xong còn ở lại nói chuyện phiếm với chú và dì, còn đích thân gọt táo cho hai người già, chọc cho La Nguyệt Lan vui vẻ cười to. Nhã Tuệ cũng cười xấu hổ. Đường Khả Hinh vẫn ngồi bên cạnh chú, nhìn chòng chọc hai người bọn họ, chỉ sợ Nhã Tuệ có ý tưởng gì. Khả Hinh. Lúc này Lưu Chí Đức mới quay đầu nhìn cô, có chút quan tâm hỏi, trong khoảng thời gian này con có đi thăm cha không? Dạ có. Đoạn thời gian trước thiếu chút nữa ông ấy bị viêm phổi, nguy hiểm tính mạng, thật may là phát hiện sớm, đến bệnh viện cứu chữa, còn vẫn ở bên cạnh, bây giờ không sao rồi. Nhắc tới Đường Chí Long, đôi mắt của Lưu Chí Đức lập tức đỏ bừng, cảm thán nói, anh Đường là đầu bếp tốt nhất, là người tốt nhất, anh ấy thật không nên có kết quả như thế. Đường Khả Hinh ngồi bên cạnh chú, im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên đứng ở phòng ăn đầu kia, cùng Tiểu Nhu đang gọt táo, nhìn Đường Khả Hinh lộ ra bối rối và đau lòng, hai mắt hiện lên chút nghi ngờ và lo lắng. Ngày mai chú sẽ cùng Nguyệt Lan đi thăm ông ấy một chút, ông ấy vẫn ở bệnh viện chứ? Lưu Chí Đức nhìn Khả Hinh hỏi tiếp. Đường Khả Hinh gật đầu, Lưu Chí Đức cũng gật đầu, sau đó chậm rãi ngẩng lên, thấy Trang Hạo Nhiên đang ngồi trước bàn ăn chăm chú gọt táo, nở nụ cười giống như lúc thiếu niên. Ông lại nhìn Đường Khả Hinh có chút thâm ý hỏi, Khả Hinh, tổng giám đốc Trang và con là quan hệ thế nào? Đường Khả Hinh cười nói, dạ không có gì. Con đừng có lừa gạt chú. Lưu Chí Đức nhìn Đường Khả Hinh thật lòng cẩn thận hỏi, con chọn lựa bạn là chuyện lớn, thật không có quan hệ mà. Lưu Chí Đức nghe xong lại ngẩng đầu, mang theo chút nghi ngờ và bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên, trong lòng cảm thán, thật là một mối nghiệt duyên. Ăn khuya xong, đám Trang Hạo Nhiên muốn tạm biệt đi về.

nhìn bọn họ sợ hãi kêu lên. Đường Chí Long và Lý Tu Lan đồng thời rưng rưng khiếp sợ nhìn cô bé. Phịch một tiếng, lòng đất nổ tung thành một cái hố thật lớn, thân thể bọn họ nhanh chóng rơi xuống dưới kêu to: Khả Hình, cha không nỡ bỏ con. Một tiếng hét chói tai đáng thương trong buổi sớm kinh khủng vang lên. Lưu Chí Đức và La Nguyệt Lan còn có Nhã Tuệ vừa mới rời khỏi giường, nghe tiếng hét cũng lập tức từ phương hướng khác nhau xông lên, nhào tới phòng của Khả Hình, đập mạnh cửa kêu to: Khả Hình, con làm sao vậy? Lại gặp ác mộng sao? Đường Khả Hình mặc váy ngủ trắng như tuyết, thở hổn hển nhìn một bức tranh đồng lúa mì trước mặt, trợn to hai mắt, suy nghĩ không cách nào tập trung, trán đổ mồ hôi lạnh từng viên chảy xuống. Khả Hình! Nhã Tuệ tìm được chìa khóa, cùng ba mẹ xông tới, thấy Đường Khả Hình một mình ngồi tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, hai mắt ngốc trệ. Cô lập tức đi qua ôm Khả Hình vào lòng, áp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên bả vai, mới đau lòng nói: Lại là ác mộng sao? Đường Khả Hình hoảng sợ không thốt lên lời, chỉ ngơ ngác ngồi trên giường, mặc cho Nhã Tuệ ôm, lặng lẽ rơi lệ. Khả Hình, con làm sao? Lưu Chí Đức rời xa Khả Hình nhiều năm, cũng không rõ tình huống. Đúng vậy, cái đứa nhỏ này bị giật mình à? La Nguyệt Lan lập tức ngồi bên cạnh cô, tay đè trước trán cô, kêu một tiếng: Ôi chao, sao trán lại lạnh như vậy? Nhã Tuệ một bên ôm Khả Hình, vừa nhìn cha mẹ gấp gáp đau lòng nói: Mọi người không biết, kể từ sau khi chú vào nhà giam, con ngủ chung với cô ấy, mỗi ngày cô ấy đều gặp ác mộng đáng sợ, nói cha của mình bị oan là vô tội, thường nửa đêm khóc tỉnh, thật đáng thương. Lưu Chí Đức nghe xong lời này, sâu kín nhìn Đường Khả Hình sắc mặt tái nhợt, bộ dáng khổ sở không nơi nương tựa, đau lòng rơi lệ vì cha. Lòng của ông cũng quặn đau, bất đắc dĩ nói: Tại sao anh trai của đứa bé này nhẫn tâm như vậy, bỏ mặc em gái nhỏ nhiều năm qua chẳng quan tâm, coi như tức giận cha thì cũng không thể như vậy chứ. La Nguyệt Lan không lên tiếng, chỉ ôm lấy Khả Hình thở dài. Lưu Chí Đức đau lòng đứng trước mặt cô, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, an ủi nói: Tất cả sẽ qua, sẽ qua, không việc gì, không việc gì đâu con. Nhưng nó không có qua. Đường Khả Hình đột nhiên tựa vào trong ngực Nhã Tuệ, rơi lệ nức nở nói: Cha vào nhà giam nhiều năm, con không có ngủ được một ngày. Hình ảnh cảnh sát bắt cha đi lúc ấy thường cách một đoạn thời gian là lùa vào trong đầu con. Con liều mạng cố gắng, liều mạng phấn đấu, muốn bù đắp cuộc đời thiếu sót của cha. Nhưng con phát hiện, nếu như con có thể ở bên cạnh cha, thân thể khỏe mạnh, hạnh phúc mỹ mãn, đi hết cuộc sống tiếp theo, cho dù con giảm thọ, chỉ còn lại ngày cuối cùng, con cũng cam tâm tình nguyện. Cái loại cảm giác này làm con không thể hạnh phúc đến cùng. Chú! Đường Khả Hình lập tức nhìn Lưu Chí Đức, rơi lệ nói: Trận hỏa hoạn năm đó, chú cũng biết mấy phần, chú tin tưởng là cha đốt không? Chuyện này... Lưu Chí Đức đau lòng nhìn Đường Khả Hình, cô lại đau lòng, khó chịu nghẹn ngào. Phần lớn cuộc đời của cha con đều hiến dâng mình cho sự nghiệp vĩ đại của ông ấy, cũng hiến dâng cho tất cả mọi người cần nó. Con thường xuyên ở bên cạnh cha, ngồi sau nhà hàng Đại Dương, lắng nghe cha dạy con, cảm nhận trách nhiệm và tính tình cẩn thận của cha. Có lúc nhìn thấy cha chuẩn bị về nhà, cũng quay trở lại xem mọi thứ trong phòng bếp một chút. Cha nói, sinh mạng như đồng cỏ, chỉ có bốn mùa mới có thể làm cỏ mọc xanh tươi khắp nơi. Cho dù là ai cũng không thể bất kỳ lấy lý do gì kích động, đáng ghê tởm mà thiêu đốt sinh mạng. Cha làm sao có thể nổi lửa mà đốt rụi mạng sống của nhiều người? Con không tin, con không tin, đến nay con cũng vẫn không tin. Cô nói xong cũng đau lòng bật khóc. Nhã Tuệ bất đắc dĩ ôm Đường Khả Hình trong ngực khóc thầm, thở dài, đau lòng nói: Khả Hình, thôi bỏ qua đi. Tại sao tôi có thể tha thứ cho bản thân mình? Cha sinh ra, nuôi tôi, bây giờ đang ở sau song sắt, nhận lấy trừng phạt đáng thương mà. Đường Khả Hình lại tựa vào ngực Nhã Tuệ, nhẹ nhàng nức nở. Lưu Chí Đức nhìn bộ dáng cô bé, hai mắt lóe ra ánh sáng nặng nề, nhớ lại chuyện cũ, đang nghĩ vì đứa bé trong lòng, đối với cha, điểm này tín ngưỡng, có nên phơi bày một chút chân tướng hay không? Hết chương 576, hết tập 100.